Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 115, tiến vào đại hải trình. Cầu đạt, bản bộ phái đi lốc tao vào ở một tên chuẩn tướng. Như vậy thì không có Shirakawa nhiều ít sự tình. Cho nên Shirakawa lần hai bắt đầu chặng đường. Tạp Vô Cực Chí Vô Cực Trùng, nghe nói gần đây Blackbeard xuất hiện ở vương quốc Rama. Thật giống như mũ rơm thuyền y chính là ở nơi đó chiêu mộ. Đúng, còn có cái kia Alabasta công chúa. Xoa, chi tiết nội dung cốt truyện nhớ không rõ lắm. Shirakawa ngồi ở đặc biệt chuẩn bị trong thuyền nhỏ. Sử dụng niệm lực đẩy thuyền nhỏ ở trên biển nhanh chóng tiến tới. Suy tính chính mình hành trình. Ừ, đúng, còn giống như có whisky dãy núi. Cái kia Alabasta công chúa thật giống như là ở chỗ đó. Trước đi nơi đó nhìn một chút tốt. Shirakawa tỉ mỉ hồi tưởng hải tặc vương tình tiết. Vừa gõ đầu, quyết định tới mục tiêu. Phải đi whisky dãy núi xem mỹ nữ. À, sai, là tìm A tung tích. Đúng, chính là như vậy. Shirakawa vỗ tay một cái. Đem Blackbeard đảo drum xuất hiện tin tức tùy tiện vứt bỏ sau đầu. Đánh thuyền nhẹ, nhanh chóng hướng núi Rivers mạch lên đường. Lấy Shirakawa thực lực, dễ dàng phóng qua Campbell. Tiến vào đại hải trình, cũng không phải một chuyện khó. Nhưng là đối với cái kia tràn đầy nước đổ lưu dãy núi. Shirakawa biểu thị mình vẫn có một ít lòng hiếu kỳ. Tại vượt qua nặng nề sương mù dày đặc sau đó, Shirakawa theo mượn mạnh mẽ niệm lực, lái thuyền bay tại Red Line núi Rivers trên tìm tới một lối vào. Đại hải trình cửa vào. Thật là kỳ cảnh, Shirakawa dùng niệm lực đem thuyền nhỏ định tại kích thoan nước chảy bên trong. Nhìn trước mắt đạo kia khe núi trong lúc đó to lớn hải đạo. Một con sông, nước biển từ từ trên, mãnh liệt mà lên. Dường như muốn nhảy long môn cá chép một dạng. Shirakawa cho dù dùng niệm lực đem thuyền nhỏ cố định ở trong nước. Hải lưu hấp lực cũng kéo Shirakawa thuyền nhỏ về phía trước thẳng rời. Chỉ có đem thuyền nhỏ trực tiếp đưa ra mặt nước mới tiêu đi hải lưu hấp lực. Lộn một cái xem, Shirakawa đem niệm lực giải tỏa. Thuyền nhỏ rơi vào hải lưu bên trong. Nhanh chóng bị hút vào Kaido. Ngồi sóng biển nhanh chóng Uchiha đỉnh thẳng chỉ đi. Ha ha, Shirakawa cảm thụ không ngừng lùi lại nước chảy đường hầm. Không khỏi hưng phấn lên âm thanh thét dài. Thanh âm chấn động vọng về. Dầm, theo càng lúc càng nhanh nước chảy. Shirakawa dưới chân thuyền nhỏ phốc một tiếng. Sông đến núi cao nhất điên. Bay tới không trung, rồi sau đó đột nhiên rơi ở phía sau. Rơi vào đại hải trình bên trong. Theo hải lưu, lần hai hưởng thụ trùng lãng vui vẻ, chính thức tiến vào đại hải trình. Bình tĩnh làm người ta cảm thấy đáng sợ hải vực. Shirakawa nhìn mênh mông bát ngát hải vực, cùng Đông Hải không có gì khác biệt, nhưng là loại này yên tĩnh xuống, lại tồn tại một cổ lực lượng hủy diệt, được xưng ma vực đại dương. Từ nào đó góc độ trên, Shirakawa đã từng ngồi quân hạm, từ Đông Hải đi đại hải trình hành tẩu qua một lần. Nhưng là lần này cùng trên lần cảm giác là hoàn toàn bất đồng. Bởi vì trên lần là quân hạm, mà lần Shirakawa chỉ mang theo một con thuyền nhỏ. Nếu như không phải có niệm lực thúc đẩy, chỉ là chèo thuyền là có thể đem người mệt chết. Ban đêm ngủ thời điểm, cũng có thể bị sóng biển nuốt mất. Hàng hải là một kiện tương đối nguy hiểm sự tình. Ừ, Crocus đang ngồi ở mũi song tử hải đăng phía dưới. Quan sát trong tay báo chí. Bởi vì mũ rơm đám người đến, thay thế băng hải tặc Rumba cùng Lơ Bun lần nữa lập được khế ước. Cho nên hắn không cần cả ngày đợi nữa tại Lơ Bun trong bụng. Tiêm chấn định dược tề, mà là nằm ở hải đăng phía dưới, nhàn nhã phơi thái dương. Bất quá khi hắn thỉnh thoảng nhìn về phía từ mũi song tử trong lao xuống hải lưu lúc, không khỏi sững sốt, chẳng lẽ ta con mắt hoa nha? Crocus không khỏi nhiều lần nhào nặn con mắt, chỉ thấy trước mắt một màn là thực sự, một con thuyền nhỏ theo hải lưu, không lo lắng lao xuống. Trong thuyền nhỏ còn đứng một người trẻ tuổi, mặc áo trắng quần đen, khoác áo khoác, khuôn mặt tuấn tú, Xem ra đến mũi song tử. Xin hỏi, ngươi là Crocus sao? Shirakawa nhìn trên bờ biển, trông coi một tòa hải đăng lão nhân, không khỏi mở to âm thanh hỏi. Ngươi biết ta? Crocus không khỏi sửng sốt một chút. Ha ha, xem ra không tệ. Lebun không ở nơi này. Mũ rơm nhóm đã tới. Shirakawa nhẹ nhàng đảo qua. Trên mặt biển không có cá voi, nhưng là đáy biển chính lặn một đầu to đại sinh mệnh thể. Xem ra chính là Lebun. Dầm, mặt nước nhẹ nhàng vừa vang lên. Thuyền nhỏ từ hải lưu trong phiêu, mang theo một giọt nước, rơi vào Crocus trước mặt. Ngươi là phi hành năng lực giả, khó trách có thể từ núi Rivers Mạch đi tới nơi này. Hẳn là Đông Hải khách tới đi. Crocus nhìn Shirakawa ngay cả người mang thuyền từ hải đạo bay đến trước mặt. Không chút nào hoảng, ổn định nói. Đúng a. Shirakawa cười nhìn trước mắt cái này ổn định lão gia tử. Roger băng hải tặc thuyền IA. Lại nói cũng là một đại nhân vật. Có cái gì có thể giúp một tay à? Crocus hỏi. Thân là mũi song tử kiêm hải đăng trông coi. Hắn đối với. Đúng. Qua lại hải tặc nhóm đều không có ác ý gì. Ngược lại sẽ cung cấp trợ giúp. Chỉ cần không phải đối với hắn có ác ý. Có hay không ăn. Bụng rất đói. Bởi vì sử dụng năng lực. Tại hải đạo bên trong cố định thuyền nhỏ. Tránh cho đụng vào trên vách núi. Tiêu hao số lớn thể lực. Xin lỗi. Shirakawa cười nói. Ừ. Không có vấn đề. Crocus gật đầu. Bởi vì không biết rõ Shirakawa là hải quân thân phận. Sảng khoái cầm ra bản thân dự trữ thức ăn chiêu đãi Shirakawa. Lại nói. Lão gia tử tại cái này đăng tháp xem vài năm. Shirakawa ngậm một khối bồi can. Giống hút mì sợi một dạng. Chảm đao tựa như nanh trắng một tòa. Nhất thời đem một khối bồi căn cả khối nuốt xuống. A, thời gian rất lâu. Crocus nhìn Shirakawa phảng phất mãnh hổ một dạng ăn mấy thứ linh tinh. Trong bụng thất kinh, trên biển khơi, có thể đánh người, cũng có thể ăn, nhất là năng lực giả. Sử dụng năng lực, giống nhau đều sẽ tiêu hao thể lực, cần số lớn năng lượng bổ sung. Thịt chất lòng trắng trứng là lựa chọn tốt nhất. Ha ha. Shirakawa nhìn Crocus dáng vẻ, biết rõ lão nhân này không muốn nói chuyện nhiều, nhất thời lắc đầu một cái, miệt mài mãnh liệt ăn một bữa cơm. Shirakawa tại Crocus kinh ngạc dưới ánh mắt, ăn không hắn thương khố, mới thỏa mãn ở một cái. Lão gia tử, đa tạ ngươi chiêu đãi, cần trả tiền à? Shirakawa thỏa mãn duỗi người một cái. Ở trên biển bồng bềnh thời điểm, hắn giống nhau đều là không ăn cơm. Vượt qua thường nhân thể lực, cũng đủ để chống đỡ hắn tiến hành đi. Ừ, không cần. Bất quá nhờ cậy ngươi một cái sự tình. Crocus thu hồi kinh ngạc ánh mắt, lắc đầu một cái. Cái gì sự tình? Là băng hải tặc Rumba à? Shirakawa cười hỏi. Ngươi thế nào biết rõ? Crocus lần hai dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía Shirakawa. A. Đây là một bí mật a. Bất quá xem đang chiêu đãi ân phân thượng. Nói cho ngươi biết đi. Băng hải tặc Rumba. Hiện tại đã cơ hồ toàn diệt. Chỉ còn một người. Hắn tại đại hải trình nào đó cái địa phương. Lấy nào đó loại hình thái sinh tồn. Trong tương lai một ngày nào đó. Sẽ cùng theo lần nữa quyết định ước định người. Lần hai về tới đây. Lão gia tử liền không cần lo lắng. Cảm ơn chiêu đãi. Gặp lại. Shirakawa cười hơi hơi cúi người. Mặc dù với Roger không thuộc về cùng trận doanh, đối với hắn cũng đảo loạn đại hải hành vi cảm thấy tức giận, nhưng là lại cũng bội phục hắn dũng khí và bản lĩnh. Alo, Crocus nhìn cái này người trẻ tuổi bí ẩn, vừa nhanh lại nhanh nói xong sự tình, liền nhẹ nhàng ngoắc tay, đem thuyền gỗ nhỏ ném xuống biển, biết hậu khiêu đi vào, khu thuyền đi xa thân ảnh. Gọi cũng không kịp, chìm mắt tự hỏi, lần nữa quyết định ước định người, là mũ rơm nha, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.